Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3864, tiểu tử tạo hóa, đạo lăng nghe được 3000 cổ vũ trụ nổ vang thanh âm. Phảng phất 3000 cổ xưa đạo tôn ở tụng đọc đạo kinh. Trong biển ý thức của hắn, hỗn độn một vùng, hủy diệt khí thế dập dờn. Đếm không hết hỗn độn cổ tinh nổ tung, một vùng lại một vùng biển sao ở nát tan. Đây là hủy thiên diệt địa cảnh tượng, một loại đại phá diệt lực lượng, hủy diệt chư thiên, tái diễn hỗn độn. Mặc dù là chư thiên đế ở dưới loại tai họa này đều không thể may mắn thoát khỏi, muốn theo chôn cùng, thế nhưng đạo lăng ở này vô tận trong hủy diệt. Nhìn thấy một tôn người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững trong biển sao hủy diệt, cơ thể vờn quanh vô tận tiên quang. Hắn liền đứng ở chỗ này, năm tháng diệt hắn vĩnh hằng, biển sao vỡ hắn bất diệt, vũ trụ phá diệt hắn bất hủ. Chuyện này quả thật chính là một tôn bất tử bất diệt tiên vương, đứng ở trong hủy diệt, ngạo thị biển sao. Bá tuyệt vô cùng, có thể nói một đời bất hủ giả, tỏa ra cái thế tiên uy, bất động tiên vương thuật. Đây là đạo lăng được bí thuật tên gọi, điều này làm cho hắn thần tình kích động. Đây là cái thế bí thuật, thậm chí là thể tu một mạch cái thế đại thần thông. Một khi tu thành cái môn này bí thuật, quả thực tiên thiên đứng ở vô địch lĩnh vực. Cái này cũng là một môn vô địch đại thần thông, được làm bất động tiên vương thuật. Đạo lăng khó tránh khỏi kích động, bí thuật này quá kinh thế. Hắn nắm giữ bất hủ sơn tuyệt học, đối với thể tu một mạch lĩnh ngộ trình độ vượt qua không ít chư thiên đế. Tự nhiên có thể thấy được cái môn này pháp chỗ kinh khủng. Một khi tu thành bí thuật này, kim cương cổ Phật căn bản không thể lay động cơ thể hắn. Hắn không thể không thán phục, Côn Luân Tiên Sơn truyền thừa thật đáng sợ. Hắn đoạt được hai đại thần thông, Lăng Ba Tiên Bộ, Bất Động Tiên Vương Thuật. Nếu là toàn diện hiểu được, mặc dù là chư thiên đế đạo lăng cũng dám va vào. Đáng ghét, bọn họ đến cùng là làm thế nào chiếm được. Dựa trường cường giả con mắt đều đỏ, có vô địch anh kiệt đều nổi giận đùng đùng. Đạo lăng cùng hỗn độn tứ linh thú đều chiếm được, nhưng là bọn họ không có được. Đặc biệt là Huyền Hoàng Ma Vương được hai đại thần thông, hơn nữa đều là đỉnh phong khu vực. Điều này làm cho dựa trường cường giả con mắt đều đỏ, nhưng là bọn họ kiêng kỵ đạo lăng. Đặc biệt là kiêng kỵ hắn mang theo thần hoang đại kích. Đến cùng là làm thế nào chiếm được. Khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Bọn họ không muốn nhiều lời. Có người thẹn quá thành giận nhầm phía luân hồi vòng xoáy. Muốn triển khai đại thần thông lấy đi bên trong bí thuật. Đáng tiếc bọn họ căn bản không làm được. Bất luận mạnh bao nhiêu thần thông, đều sẽ bị luân hồi vòng xoáy lớn chặn. Hỗn độn tứ linh thú vạn phần kích động, đối với cái này cô gái trẻ đại đại ban thưởng, hắn được một môn cái thế bí thuật, cảm giác một khi tu thành có thể vô địch thiên hạ. Đạo thống này quả thực là quý trọng đến lật đổ hắn tư duy. Hầu ca bọn họ cơ thể phát sáng, đang vận chuyển bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo lực lượng. Thử nghiệm lấy đi luân hồi vòng xoáy bên trong loại thần thông. Đạo lăng đã đem thu lấy thần thông pháp môn truyền thừa tiếp. Hơn nữa hắn không có lập tức hành động, bởi vì hắn không biết có hạn chế gì hay không. Hắn cảm giác cái này không gian truyền thừa không thể lấy đi quá nhiều thần thông. Đạo lăng hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ đợi, đè xuống trong lòng dao động. Rốt cuộc hắn được hai đại thần thông quá khủng bố. Lấy đạo lăng nắm giữ đạo tộc 9981 vị đạo tôn đạo thống, nếu là toàn bộ triển khai, khẳng định có thể được đếm không hết bí thuật thần thông. Nhưng là hắn hiện tại còn thật không dám làm như thế. Sợ mất đi quan trọng nhất tạo hóa. Huyền Hoàng Ma Vương, bán cái mặt mũi, ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được? Hắc Kiếm Thần Tử sắc mặt có chút âm lãnh, bởi vì thiên đình có cường giả theo được. Cái thứ nhất được chính là Hình Thiên. Hắn cười ha ha, được một quyển cổ xưa bí điển. Tuy rằng không phải đỉnh phong khu vực, nhưng cũng là cực kỳ dọa người thần thông. Đạo Lăng căn bản không có phản ứng Hắc Kiếm Thần Tử. Vẫn ở quan sát bất động tiên vương thuật, muốn nhanh chóng nắm giữ, cảm giác mặt còn có đại chiến. Hắc Kiếm Thần Tử sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Hắn ở chư thiên biển sao cũng là tiếng tăm rất lớn hạ người. Cái này Huyền Hoàng Ma Vương một cái thổ dân, dĩ nhiên không để ý tới hắn, đem hắn xem là cái gì. Được lắm Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi cho rằng ngươi là ai, cho ngươi mặt không thành. Có người trong bóng tối truyền vào quát mắng, ngươi một cái thổ dân, có thể đi tới nơi này đã là chúng ta nể mặt ngươi. Có tin chúng ta hay không liên thủ chém ngươi. Lời này mới vừa truyền tới, dựa trường cường giả dục dịch, đặc biệt là Hắc Kiếm Thần Tử, gánh vác màu đen kiếm thai đang tiếng rung, mơ hồ có suốt khiếu xu thế. Này Kim Cương Cổ Phật cùng Cự Linh tộc Chí Tôn cũng đứng dậy, uy thế bắn ra bốn phía, rất rõ ràng bọn họ đang nói, một khi liên thủ bọn họ sẽ cái thứ nhất đứng ra. Từ hỗn độn tứ linh thú hưng phấn ban thưởng cô gái trẻ rất nhiều chân bảo. Thậm chí đưa nàng thu làm chiến tướng tín hiệu có thể thấy được. Được thần thông không gì sánh được kinh người. Vù, Đạo Lăng con mắt mở. Lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Cười lạnh nói, không có bản lãnh được. Hiện tại còn trách ta. Ai không phục, cứ việc đứng ra. Thật là tức cười, ngươi Huyền Hoàng Ma Vương cảm giác vô địch thiên hạ không thành. Dám cùng người trong thiên hạ là địch, dám cùng ở đây cường giả vì địch. Ngươi trong bóng tối quát mắng, ngươi liên tiếp lấy đi hai bản đỉnh phong thần thông. Hiện tại các ngươi thiên đình cường giả lại lấy đi nhiều như vậy. Quãng thời gian trước ngươi còn lấy đi trường sinh dược. Thậm chí trên người dược vương cũng không ít. Ngươi đem này bảo tàng xem là nhà ngươi không thành. Lời nói tới chỗ này, rất nhiều người đỏ mắt. Đúng đấy, Huyền Hoàng Ma Vương hiện tại chính là một cái siêu cấp kho báu. Hiện tại hầu ca bọn họ đều có thu hoạch. Được đều là chỉ cái này đỉnh phong khu vực thần thông. Điều này làm cho bọn họ kém chút điên cuồng. Hỗn độn tứ linh thú cũng có chỗ thu hoạch, để bọn họ như vậy bắt đi, đỉnh cấp thần thông sẽ càng ngày càng ít, không có bản lãnh tranh liền câm miệng, nếu là muốn, chính mình đi lấy. Đạo Lăng lạnh như băng nói rằng, hắn lực lượng nguyên thần vẫn đang vận chuyển, mơ hồ khóa chặt là ai đang nói chuyện, ha ha, ngươi Huyền Hoàng Ma Vương khẩu khí thực sự là đáng sợ. Đem ta chư thiên quần tộc đặt nơi nào? Chúng ta nên liên thủ chấn áp ma đầu kia. Người trong bóng tối điên loạn âm thanh gây nên giữa trường cường giả dục dịch. Ầm ầm, bỗng nhiên Đạo Lăng con mắt trong nháy mắt mở, khủng bố khí thế dập dờn. Trong bóng tối một viên cổ xưa con mắt vận chuyển lên đến thời khắc sụp ra hư không, phóng ở một cái áo đen lão bộc trên người. Người lão bộc này biến sắc, không nghĩ tới bị phát hiện, giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cho rằng ta không tìm được ngươi sao? Đạo Lăng âm thanh ẩn chứa cuồn cuộn kinh lôi âm, để này áo đen lão bộc run rẩy, đều có nổ tung xu thế. Chậm, đã động thủ, thủ hạ của ta bao nhiêu vài câu. Đạo huynh không cần nổi giận. Hắc Kiếm Thần Tử lạnh mặt nói, nếu là không có ngươi sai khiến, ngươi nô tài dám mở miệng. Đạo lăng khí tức bỗng nhiên bắn ra bốn phía. Khí thế khủng bố che ngược bầu trời nộ cuốn tới. Động tác của hắn quá nhanh. Trong bóng tối sử dụng lăng ba tiên bộ sức mạnh. Cách không liền đánh chết cái này áo đen lão bộc. Hắc kiếm thần tử liền gấp rút tiếp viện, thời gian đều không có. Huyền hoàng ma vương, ngươi dám giết ta nô bộc. Hắc kiếm thần tử phẫn nộ, khóe mắt kém chút nứt ra máu. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở ngay trước mặt hắn giết hắn nô bộc. Ngươi là cái dám gì? Không phục lại đây. Đạo lăng lạnh khốc mở miệng. Một tay cầm thần hoang đại kích. Hung uy cái thế. Hắc kiếm thần tử nổi giận. Gánh vác kiếm đen dâng trào khủng bố gợn sóng. Này cổ xưa kiếm thai không phải chuyện nhỏ. Mơ hồ bắt đầu xuất khiếu. Muốn cắt ra cửu u thời không. Cũng đúng vào lúc này. Để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi chính là. Luân hồi vòng xoáy run mạnh. Hướng về tiểu tử nổ vang. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Luân hồi vòng xoáy. Lập tức rơi xuống 11 bản đỉnh tiêm thần thông bí điển. Thậm chí làm đỉnh phong khu vực rơi xuống một quyển thời khắc. Đạo lăng thần sắc ngơ ngác. Dòng dã 12 bản. Một lần rớt xuống. Lẽ nào là một loại không gì sánh được đáng sợ lĩnh vực loại hình bí thuật. Kim cương cổ Phật bọn họ giận tím mặt. Đạo lăng khẳng định nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Để thiên đình cường giả được đại tạo hóa. Xoẹt xoẹt. Ngay ở thần thông sắp xuất hiện ở tiểu tử trong tay thời khắc. Vùng hư không này phát sinh đại diệt vong. Quả thực có thể nói hư không đại liệt trảm. Một khẩu màu đen nhánh kiếm thai. Tràn ngập khủng bố đến cực điểm chùm sáng. Cắt ra hư không. Quả thực muốn cắt ra tiểu tử đầu lâu. Hắc kiếm thần tử tan lạnh mở miệng. Nếu không ai đồng ý đầu lĩnh, như vậy thần thông này ta muốn. Ngoặc kép, hết chương.